Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 127 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Nguyên Thủy Bí Cảnh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập vừa rồi. Ở tập vừa rồi thì La Phong đã dùng, đã chia ra một phần ý thức, không phải một phần nữa, là một phần nhiều luôn, chỉ chừa lại một phần ở trên cái cung điện kia mà nhận truyền thừa thôi. Còn 9 phần ý thức còn lại thì tiến vào cái vũ trụ giả định để tiến hành cái tư cách chiến, để có thể vào cái nguyên thủy bí cảnh. Đoạn cuối tập hôm qua thì lúc này 38 người của Thái Sơ Bí Cảnh đã được chia ra thành 19 đội. Đánh với nhau, 19 cặp đánh với nhau. Thì lúc này La Phong đang đánh với một người khác. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. La Phong chỉ cảm thấy không gian chung quanh chợt biến ảo, sau đó trong nháy mắt mình đã đứng trên một chỗ. Đây là một tinh cầu hoang vu, mặt đất mờ ảo hiện ra màu đỏ sậm, nhiệt độ cao vô cùng nóng, làm cho tầm nhìn cũng hơi vặn vẹo. Đặc biệt là trọng lực đáng sợ ở đây càng làm cho thân thể La Phong kìm không được phải khẽ rung lên. Từ trường siêu cường đáng sợ làm cho người ta rất không thoải mái. Hơ, nơi này là ở đâu vậy? La Phong cả kinh, đồng thời cúi đầu nhìn xuống cái màn hình bảo vệ tay. Màn hình đang nêu lên những tin tức khá chi tiết, trực tiếp phiên dịch ra ngôn ngữ địa cầu. Loại chiến đấu, tư cách chiến sinh tử ở Thái Sơ Bí Cảnh cấp vũ trụ. Song phương chiến đấu, La Phong không thắng, không thua, không hòa. Đối chiến với Ma Duy Tư Tạp, không thắng, không thua, không hòa. Địa điểm chiến đấu, Bạch Oải Tinh, đường kính 3.200 km, trọng lực mặt đất là 361 triệu g, nhiệt độ 21.000 độ C. Bạch Oải Tinh hả? La Phong khẽ mỉm cười. Chẳng trách mà trọng lực lại kinh người như vậy. Bạch Oải Tinh đối với một vài nhân vật có thực lực khá kém thì có thể nói là một khu vực cấm. Cấp vũ trụ bậc 9 bình thường phải qua vô số tinh cầu mới sinh ra một cấp vũ trụ. Một cường giả cấp vũ trụ bậc 9, một quyền có thể hủy diệt một đại lục trên địa cầu. Dưới tình huống cố tình công kích Thái Bình Dương, thậm chí còn có thể khiến cho cả biển rộng cuộn trào lan ra toàn thế giới. Cấp vũ trụ bậc 9 đã đủ để tung hoành một hệ hành tinh rồi. Người mạnh nhất một vài quốc gia vũ trụ văn minh sơ cấp e rằng cũng mới chỉ là cấp vũ trụ bậc 9 mà thôi. Với trọng lực gấp 3 ức lần so với địa cầu, còn nhiệt độ thì cao tới trên 2 vạn độ. Có thể nói từ trường của Bạch Oải Tinh này là cực kỳ cao, nhưng đích xác chẳng là gì đối với các cường giả cấp vũ trụ bậc 9 cả. Đương nhiên, nếu là sau trung tử thì cường giả cấp vũ trụ bậc 9 e rằng trong nháy mắt thân thể hoàn toàn sẽ bị tan vỡ. Nhưng Bạch Oải Tinh, cường giả cấp vũ trụ bậc 9 có thể dễ dàng chịu được. Mặt đất rung rinh ầm ầm, La Phong liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy xa xa đang có một bóng người đang lướt tới như bay. Mỗi một bước đều làm cho mặt đất vô cùng kiên cố phải rung lên, đạp những viên đá còn cứng rắn hơn cả kim cương vỡ vụn. Chỉ trong khoảnh khắc đã vọt tới trước người La Phong, rồi dừng lại. Đưa mắt nhìn chằm chằm vào La Phong, tràn ngập chiến ý. Người này thân thể rắn chắc, đầu trọc, toàn thân không hề có lông. Mặc chiến giáp bạc, dán sát người. Bên hông có đai lưng màu đen, chân đi giày chiến màu đen. Trên cánh tay có một cái màn hình bảo vệ tay. Phía sau lưng còn đeo một cái chiến đao tạo hình kỳ dị. Mặc trang phục tiêu chuẩn chiến sĩ vũ trụ. Những chiến sĩ khi đi chiến trường ngoài tinh vực vũ trụ, phần lớn đều sẽ có trang phục như thế này cả. Gã không hề nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào La Phong như lâm đại địch, thanh âm lanh lảnh có vẻ hơi the thé. Người chính là La Phong hả? Ma Duy Tư Tạp có một đôi mắt màu tím, mũi cao, không có lông mi, môi rất mỏng, ánh mắt hơi giống như độc xà, tỏa ra hào quang rất lạnh. Ma Duy Tư Tạp. La Phong khoanh hai tay trước ngực, toàn thân ngoại trừ đầu ra đều được chiến giáp bảo vệ. Đừng lãng phí thời gian nữa. Thiệt ngông cuồng! Ma Duy Tư Tạp bị La Phong nói mấy lời làm cho mặt mũi đỏ bừng, lúc này nhanh như chớp rút chiến đao đeo sau lưng ra. Chiến đao tuốt ra khỏi vỏ. Người mới, ta sẽ khiến cho ngươi biết một việc, cho dù là một người cũ bình thường cũng không phải là thứ mà ngươi có thể xem nhẹ đâu. Ma Duy Tư Tạp thấp giọng gầm lên, lập tức giẫm mạnh xuống mặt đất. Mặt đất vô cùng cứng rắn cũng phải rung lên, nứt ra những rãnh lớn. Còn trong cơ thể của gã, từ trường từ những tinh cầu tinh hệ mini bộc phát mạnh ra, làm cả người gã vẫn có thể lướt nhanh trong điều kiện bạch quái tinh có trọng lực gấp 3 ức lần trọng lực tiêu chuẩn của địa cầu. Dưới chân La Phong xuất hiện một cái binh khí niệm lực phi hành hình thoi, ám vân thoa. Cước đạp ám vân thoa, cả người lơ lửng, nhìn xuống Ma Duy Tư Tạp lúc này đang nổi điên vọt tới. Ma Duy Tư Tạp vừa tới gần La Phong, lập tức đạp mạnh xuống đất, dựa vào phản lực cộng thêm với sức mạnh phi hành tự thân, cấp tốc ép về phía của La Phong, tay phải nắm chặt chiến đao. Chết đi! Cặp mắt tím của Ma Duy Tư Tạp hiện lên ánh lệ mang. Vừa đến gần La Phong, trong nháy mắt, gã lập tức xuất đao. Chiến đao chém ra trong nháy mắt, làm chiếc chiến đao như một ngọn núi lửa, trong nháy mắt phun trào, đem theo một luồng ý chí không thể hủy diệt, không thể chống cự, chém về phía La Phong. Hơn nữa, những nơi mà thanh đao lướt qua, thậm chí còn làm nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt tăng lên tới mức kinh người. Đao quang trong nháy mắt đã đảo qua thân thể La Phong, hơn nữa đao quang đáng sợ còn rời khỏi chiến đao, bổ thẳng xuống mặt đất. Xoẹt! Mặt đất bị bổ ra một cái vết nứt sâu chiều dài ước chừng vài km. Vật chất mặt đất nặng hàng vạn tấn của bách oải tinh bị bổ ra bay tung tóe ra bốn phía, sau đó lại vì trọng lực siêu cường lập tức rơi xuống rất nhanh xuống đất. Thậm chí từ dưới mặt đất bị bổ ra thành một cái vách sâu, có hai chất lỏng đỏ sậm phun ra, nóng vô cùng. Ma Duy Tư Tạp lơ lửng giữa không trung, khi vừa chém ra một cú vào hư không thì lập tức biến sắc. Đao pháp không tệ, nhưng mà tiếc rằng tốc độ ngươi quá chậm đó. Một thanh âm lạnh lùng truyền đến. Ma Duy Tư Tạp xoay người lại. Xa xa giữa không trung, La Phong đang đứng trên ám vân thoa, bình tĩnh nhìn Ma Duy Tư Tạp. Khống chế binh khí niệm lực phi hành có quan hệ cực lớn với cường độ niệm lực. Cảm ngộ quy luật như nhau, cường độ cấp vũ trụ và cường giả vực chủ, tốc độ khống chế binh khí niệm lực đương nhiên chênh lệch rất lớn. La Phong bây giờ mặc dù chỉ dùng 9 phần ý thức tiến vào vũ trụ giả định, nhưng mà dù sao hắn có cường độ chấn phúc niệm lực đạt tới trên 1900, gấp trên 20 lần trước khi nhận truyền thừa là 70-80, cho dù là 9 phần cũng trên 20 lần rồi. Điều này làm khi La Phong sử dụng ám vân thoa, cực hạn nhanh hơn rất nhiều lúc trước. Đao pháp không tệ, nhìn một đao của ngươi cũng đáng giá lắm đó. La Phong đứng ở trên ám vân thoa nói, đồng thời trường cung màu vàng sẫm sau lưng của hắn trong nháy mắt bắn ra ngàn vạn kim quang. Đạo đạo kim quang nhanh chóng tổ hợp lại, cuối cùng biến thành một thanh trường kiếm màu vàng sẫm cổ kính. Thanh trường kiếm lơ lửng trên trời cao, làm không gian cũng mờ ảo rung động. Diễn thần binh tầng thứ 5, không gian thiết cát. Dùng tầng thứ 6 đi! Ma Duy Tư Tạp đứng trên mặt đất, phẫn nộ gầm lên. La Phong, ngươi làm nhục ta! Trong đám người cũ, ai ai cũng đều biết La Phong có thể thi triển ra diễn thần binh tầng thứ 6 thế giới kiếm. Đối với ngươi, tầng thứ 5 cũng đủ rồi. La Phong giữa không trung nói như vậy. Vèo một tiếng, trường kiếm màu vàng sậm trong nháy mắt xé toang khoảng cách vài trăm thước. Trong quá trình phi hành thậm chí còn gắn kết với một khoảng không gian vũ trụ chung quanh. Dùng nó ép lên không gian vũ trụ, thậm chí mắt thường cũng có thể thấy những sóng gợn chấn động cả không gian vũ trụ. Trong nháy mắt đã tới trước mặt của Ma Duy Tư Tạp. Ma Duy Tư Tạp dưới sức ép không gian, vẻ mặt dữ tợn gầm lên. La Phong, dùng tầng thứ 6 đi! Đồng thời ra sức chém đao có phun ra núi lửa của hắn. Trường kiếm màu vàng sậm thực sự là quá nhanh, hơn nữa thông qua không gian áp bách làm cho đao của Ma Duy Tư Tạp khi bổ ra kém uy lực đi nhiều. Xoẹt! Trường kiếm màu vàng sậm sắc bén vô cùng, thực sự đâm thủng cả chiến giáp của Ma Duy Tư Tạp, sau đó đâm vào trong cơ thể. Bùng nổ! Xa xa, La Phong đứng giữa không trung mà nhẹ giọng nói. Nhất thời trường kiếm màu vàng sậm vừa đâm vào cơ thể của Ma Duy Tư Tạp thì trong nháy mắt đã tự động phân tách ra, hóa thành rất nhiều thanh tiểu kiếm kim sắc tung hoành trong cơ thể của Ma Duy Tư Tạp. Lập tức chỉ nghe ầm một tiếng, vô số kiếm quang từ khắp nơi trong thân thể Ma Duy Tư Tạp phụt ra ngoài. Chiến y phòng ngự của Ma Duy Tư Tạp mất đi nguyên lực quán nhập rõ ràng kém đi rất nhiều. Tiếng phùng phúc vang lên, ngàn vạn kim quang từ trong cơ thể ma duy tư tạp bắn tung tóe, kéo theo những dòng máu tươi, lập tức bị sức hút đáng sợ của bạch quải tinh hút mạnh xuống đất. Máu tươi của cường giả cấp vũ trụ bậc 9 trải qua lần lượt tiến hóa sinh mạng, cấu thành vật chất đã phát ra những biến hóa kinh người. Cho dù là trọng lực siêu cường của bạch quải tinh cũng không thể làm cho kết cấu phân tử, nguyên tử máu tươi vỡ ra. Thi thể ma duy tư tạp ngã âm trên mặt đất. Cũng là không gian thiết cát, nhưng mà người thi triển khác nhau thì lại có uy lực khác nhau. Lập Phong đáp xuống bên cạnh thi thể của ma duy tư tạp, nhìn thi thể thủng lỗ chỗ, mắt thản nhiên thẩm nghĩ. Ta đã mạnh hơn nhiều so với lúc trước rồi, chiêu không gian thiết cát này khi thi triển cũng mạnh hơn rất nhiều. Cúi đầu nhìn thoáng qua tên mình trên màn hình cổ tay. Một thắng, không thua, không hòa, điểm tích lũy 1. Thời gian trôi qua, những cuộc chiến đấu tiếp tục diễn ra. Từ cách chiến bên trong công ty vũ trụ giả định, kỳ thực là vấn đề phân phối tài nguyên nội bộ. Tất cả mọi người đều muốn vào nguyên thủy bí cảnh chính là vì thành viên nguyên thủy bí cảnh thu được rất nhiều tài nguyên. Chỉ cần là cấp vũ trụ, ở nguyên thủy bí cảnh cũng đại biểu cho việc người đó có bất hủ cường đại lợi hại chuyên môn tới dạy dỗ, hoàn toàn căn cứ vào ý nghĩ là có thể thay đổi sư phụ bất hủ. Những sư phụ tới đều là cấp phong hầu, hơn nữa có thể tiếp nhiều nhiệm vụ tu luyện hơn. Là Phong hiểu rõ rằng mỗi một nhiệm vụ tu luyện e rằng sau lưng đều ẩn tàng chút bí mật, như bí mật thần thú ở huyết lạc thế giới, như bí mật truyền thừa ở Ma Sơn. Khi tới vực chủ, thành viên nguyên thủy bí cảnh cũng có khả năng đạt được những chức vị rất cao, những chức vị siêu cao. Họ đại biểu cho quyền lực kinh người. Khi nắm quyền, tự nhiên có thể vận dụng vô số vũ lực của công ty vũ trụ giả định, có rất nhiều chỗ tốt. Còn tới giới chủ, chỗ tốt càng kinh người hơn nữa. Tài nguyên công ty vũ trụ giả định dùng để bồi dưỡng một giới chủ, e rằng đến cả bất hủ cấp phong vương cũng phải tán gia bại sản. Cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ, càng về sau, công ty vũ trụ giả định càng bỏ nhiều tài nguyên hơn. Giới chủ tuổi thọ cực dài, tuổi thọ ngàn vạn năm. Trong ngàn vạn năm có thể cử hành 1.000 thiên tài chiến cấp hành tinh, 1.000 trận chiến cường giả cấp vũ trụ. Hơn nữa rất nhiều giới chủ sau này mới trở nên mạnh lên. Như thời gian giới chủ lạc, cũng có một vài giới chủ cường đại có lẽ khi tới vực chủ hay giới chủ mới chính thức triển lộ ra thiên phú. Năm tháng dài đằng đẵng, công ty vũ trụ giả định thu nạp khắp các 1.008 quốc gia vũ trụ. Vậy mà nguyên thủy bí cảnh lại vẻn vẹn chỉ có 100 giới chủ được bồi dưỡng. Tại sao như vậy? Vì họ tiếc. Công ty vũ trụ giả định cũng không dám điên cuồng bồi dưỡng quá nhiều. Do đó, một là vì quang vinh, hai cũng là vì tương lai có thể đi xa hơn, nên tất cả mọi người đều muốn vào nguyên thủy bí cảnh. Dưới những chỗ tốt của nguyên thủy bí cảnh thì có thể không ngừng phát triển. Lúc này La Phong đang ở trong thư phòng trang viện mình ở khu Thái Sơ, trước mặt lơ lửng một cái màn hình. Trên màn hình lúc này đang truyền về trận chiến đấu dược tề sư Ngưu Phong. Cấp vũ trụ đã được hưởng rất nhiều tài nguyên ở nguyên thủy bí cảnh rồi. Thành viên nguyên thủy bí cảnh cấp vực chủ, thành đại quan biên giới. Nghe nói thành viên nguyên thủy bí cảnh đi làm đại quan biên giới có quyền to kinh người, quyền lực cũng đại biểu cho tiền bạc, kỳ ngộ, thực lực nữa. Thành viên nguyên thủy bí cảnh cấp giới chủ càng có chỗ tốt kinh người hơn nữa. La Phùng thầm nhủ, tài nguyên càng nhiều, khó khăn cũng càng lớn. Giới chủ muốn tiến vào nguyên thủy bí cảnh còn khó hơn cấp vũ trụ tiến vào nguyên thủy bí cảnh gấp trăm lần, ngàn lần. Do đó ngay từ đầu phải dược lên đồ, từng bước một dược lên đồ. La Phùng nhìn trận dược tỳ sư Ngưu Phong trên màn hình không khỏi nhíu mày. Ngưu Phong này lại là tinh thần niệm sư hả? Dược tỳ sư này xem những đối thủ của hắn đều là không hề có sức phản kháng gì mà. Trên màn hình, một vũ giả hai tay cầm hai thanh búa, muốn vung búa lên chiến đấu, nhưng mà thân thể cơ bắp lại co quắp lại, không khống chế được. Nếu nói một vũ giả thì cần thi triển ra tuyệt chiêu, mà khi thân thể cơ bắp co quắp thì đương nhiên không thể thi triển ra tuyệt chiêu rồi. Lập tức bị chặt bay đầu. Dược tỳ sư thuộc loại hình rất linh tinh, cũng rất khó có được một thành tựu cao. La Phong lục soát vô số tư liệu về dược tỳ sư, lần lượt quan kháng mỗi trận chiến đấu của Ngưu Phong. Ở phía một trận chiến đấu khác, lúc này Khắc La Phu gầm một tiếng, vẻ mặt dữ tợn, trong nháy mắt xé rách không gian, tay phải giơ lên cao hóa thành hình trảo, lăng không chụp mạnh tới. Soạt, trong thiên địa xuất hiện một siêu trảo khổng lồ kim sắc mắt thường có thể thấy được. Cái trảo khổng lồ này thuần túy do năng lượng và lực quy luật cấu thành. Trảo khổng lồ này xé vụn, làm cho cả không gian như bị xé nát ra. Tác Kim Hỏa Long, một trong năm đại cao thủ, mặc dù ra sức gầm lên, nhưng vẫn bị cái trảo khổng lồ đó trảo trúng, xé rách toang, cả người trong nháy mắt chia làm đôi, tựa như bị tia laser cắt ra vậy. Trảo khổng lồ kim sắc vẫn chém xuống phía dưới, chém xuống tòa thành phố lớn Phùng Hoa, cả thành phố trong nháy mắt bị xé nát ra, hơn nữa cắt xuống rất sâu. Cả đại lục giống như bị cắt thành những cái hố sâu hắm. Xem trên màn hình trận này, sắc mặt La Phong hoàn toàn ngưng trọng. Đây là lần đầu chiến đấu giữa 6 đại cao thủ, kể cả La Phong, trong lần tư cách chiến này. Lúc trước La Phong đã thấy rất nhiều lần Lăng Nhân Khắc La Phu chiến đấu, đều là trong nháy mắt giải quyết đối thủ rồi chiến thắng, căn bản không cách nào nhìn ra thực lực chính thức của Khắc La Phu. Còn lần này, Khắc La Phu thi triển ra một tuyệt chiêu, nhưng bưu hãn tới mức đó. Lăng không một trảo, xé vụn tác kim hỏa lông, xé vụn một cái vùng đại lục. Một trảo này về mặt cảm ngộ quy luật đã vượt qua cảm ngộ không gian và kim của ta rồi. Cho dù so với tê thiên nhất trảo của kim giác cự thú, có lẽ uy lực kém hơn rất nhiều, nhưng mà về mặt cảm ngộ quy luật lại vượt qua hẳn. Hơn nữa vận dụng phi thường xảo diệu, sức mạnh cũng vô cùng ngưng tụ, xé dụng đại lục, nhưng mà không hề khiến cho đại lục nổ tung. Thực sự là lợi hại nha. Đảo mắt, 3 ngày đã qua. Vũ trụ giả định, cửu tinh loan trên đảo Hắc Long Sơn, một cái đình u tĩnh toàn bộ làm bằng gỗ. Một nam tử tóc đen mặc trường bào đen, hồng và lôi thần đầu trục một thân áo bào trắng đang thản nhiên ngồi trên ghế, vừa nhấm nháp trà rất hiếm do công ty Bình Hải cung cấp vừa trò chuyện. Đại ca nè, ta lâu lắm rồi không gặp ngươi, cũng không thấy lão ta mất. Lôi thần cảm khái. Gặp hay không gặp có gì khác nhau chứ, trong lòng nhớ, cho dù cách xa nhau nữa thì cũng chẳng thấm vào đâu mà. Hồng nhẹ nhẹ ngửi chén trà trong tay. Trà ngon, nói gì hưởng thụ trong vũ trụ giả định, thực sự là vượt xa đời thực mà. Lôi thần không nói gì mà nhìn Hồng. Đợi co. Hồng buông chén trà, mỉm cười nhìn Lôi thần. Tại vài năm nay được sư phụ an bài, một mặt tìm tu, do đó cũng không muốn phân tâm lên mạng vũ trụ giả định. À, lúc trước người phát tin nhắn cho ta, nói lão tam bên kia đang cử hành tư cách chiến trong thái sở bí cảnh hả? Đã kết thúc rồi, hôm nay vừa mới chấm dứt á. Lôi thần nhìn Hồng. Do đó hôm nay lão tam sẽ có thời gian, ta tính toán cả rồi, nên gọi lão tam và cả đại ca về đây, ba huynh đệ chúng ta gặp nhau một phen. Trong ba huynh đệ, Lôi thần mặc dù thường xuyên lang bạt trong vũ trụ, nhưng phần lớn thời gian vẫn ở lại hệ Ngân Hà, lưu lại trên địa cầu. Còn Hồng thì lại đi theo một vị sư phụ vốn tuổi thọ không còn nhiều lắm, thời gian giới chủ lạc, muốn lưu lãng trong vũ trụ. Về phần La Phong, hắn đang ở lại bí cảnh trung tâm của công ty vũ trụ giả định, được những bồi dưỡng tốt nhất. Kết thúc rồi hả? Hồng sáng mắt lên, cười, nhìn Lôi thần. Sư phụ ta nói, nếu đã có thể được công ty vũ trụ giả định thu nạp vào thái sơ bí cảnh, thì ai ai cũng đều là thiên tài đỉnh cao trong vũ trụ. Vậy mà lão tam vừa mới gia nhập không lâu, nên hẳn là sẽ tương đối bất lợi. Tư cách chiến này có kết quả như thế nào vậy? Thái sơ bí cảnh có 38 người tham gia tư cách chiến, có 3 người đầu có tư cách công kích vào nguyên thủy bí cảnh. Áo bầu trắng Lôi thần khẽ mỉm cười. Lão tam hắn tiến vào top 3 rồi. Hả? Hồng nhất thời gật đầu. Thành tích như thế nào vậy? Hồng truy vấn. Dựa theo vừa rồi ta nói chuyện điện thoại với lão tam á, hẳn là thắng 37, thua 1, hòa 0, xếp thứ 2 ở khu thái sơ. Lôi thần nói. Thứ hai hả? Hồng khẽ mỉm cười, gật đầu tán dương, nói. Rất lợi hại nha, phi thường lợi hại đó. Người hẳn là phải biết, ta bây giờ xem như một phần tử của vũ trường cự phủ rồi. Ồ. Lôi thần gật đầu. Sư phụ Hồng thời gian giới chủ lạc, đã đạt được danh hiệu cấp vực chủ cự phủ, do đó lạc sớm đã được vũ trường cự phủ thu nạp rồi. Đương nhiên bây giờ, thời gian giới chủ lạc sắp hết tuổi thọ, do đó địa vị trong vũ trường cự phủ chẳng hề cao. Nhưng đề cử đệ tử của gã trở thành trọng điểm bồi dưỡng thì vẫn không thành vấn đề gì. Hồng chính là đang được vũ trường cự phủ bồi dưỡng. Đương nhiên vì thời gian ngắn, Hồng vẫn chưa được thu nạp vào tầng trung tâm. Công ty vũ trụ giả định và vũ trường cự phủ của ta đó đều thuộc cái loại hai thế lực lớn mạnh nhất trong số 5 đại thế lực của nhân loại vũ trụ này. Hồng cười khẽ rồi nói. Còn mỗi lần thiên tài chiến, 1008 quốc gia vũ trụ có ức vạn thiên tài. Chỉ thấp 1000 mới có thể được thu nạp tiến thẳng vào cái tầng trung tâm. Do đó muốn vào tầng trung tâm là cực khó. Cho dù là ta, bây giờ vẫn không thể tiến vào tầng trung tâm vũ trường cựu phủ được. Đợi coi nè, ngươi nhất định có thể đi vào đó thôi. Lôi thường nói ngay. Hồng cười với vẻ không quan tâm. Từng trung tâm cũng chia ra cao thấp nữa. Chủ lão tam là thái sơ bí cảnh, xem như trung tâm cực kỳ trong công ty vũ trụ giả định rồi. Đã có thể vào đó, ai cũng đều là những thiên tài cao nhất nhân loại vũ trụ rồi. Nói thiệt nha, chúng ta chênh lệch với lão tam thực ra càng lúc càng xa đó. Lôi Thường đặt lưỡi, Hồng thì lại chỉ mỉm cười. Hai người bọn họ mặc dù xem như nhân vật thiên tài, nhưng là bây giờ võ đài của La Phong lại là võ đài của những thiên tài đỉnh cao nhất trong tộc quần nhân loại vũ trụ. Đặt lưỡi cái gì chứ? Hồng nhìn Lôi Thần. Chỉ cần chúng ta cố hết sức, luôn luôn tiến bộ, cho dù bây giờ tạm thời lạc hậu, nhưng rồi sẽ có một ngày chúng ta cũng có thể đi đến đỉnh cao mà thôi. Đợi co, tôi tin chắc việc ngươi đuổi theo được lão tâm, nhưng bản thân ta hả? Phải xem vận khí rồi. Lôi Thần thở dài rồi cười ha hả. Lão Tam tới rồi kìa. Hồng hướng mắt nhìn ra cửa viện xa xa. Dưới cánh cửa hình vòm tinh xảo là Phong mặc quần áo giản dị, dài ngắn, đang cười cười đi đến. Chỉ lắc một cái đã lao đi qua khoảng cách vài trăm thước. Tới dưới đình đài, ngồi thẳng vào chỗ trống duy nhất, cười chào. Đại ca, dĩ ca, lâu ngày rồi không gặp nha. Nghe nói đại ca gia nhập vào vũ trường cự phủ rồi hả? Là sư phụ tiến cử mà. Hồng gật gật đầu. Sư phụ ở vũ trường cử phủ cũng có chút quan hệ, ta cũng có thể bớt đi vài việc phải đi quanh co đó. Vũ trường cử phủ cũng rất khá đó. La Phong tán dương. Dựa theo những tin tức mà bây giờ La Phong được biết, thì vũ trường cử phủ và công ty vũ trụ giả định, hai thế lực tương đối mạnh nhất trong số năm đại thế lực lớn, còn liên minh dông binh vũ trụ, ngân hàng đệ nhất vũ trụ, ngân hàng tinh hà vũ trụ đều kém lực hơn một chút. Xem ra tâm tình ngươi rất khá hả? Hồng cười nhìn La Phong. Tiến vào top 3 rồi mà. Lôi Thần chen vào, La Phong nhất thời bất lực cười. Đúng vậy, tiến vào top 3 rồi. Lần này có thể nhận truyền thừa ma âm thần tướng ở Ma Sơn, thực lực đã tăng lên rất mạnh. Đối với tư cách chiến thái sơ bí cảnh, La Phong cũng rất tin tưởng. Còn những trận chiến đấu cũng đích xác giống như hắn đoán trước. Vừa mới bắt đầu, hắn liên tục thắng 12 tràng, thắng sướng mê người. La Phong không hề phải xuất ra khí lực quá lớn, cũng thắng nữa. Song đám người cũ thái sơ bí cảnh thì ai nấy đều cùng thảo luận, cho rằng La Phong sớm vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 7 rồi, nên thắng những người cũ ấy cũng là bình thường. Một khi chạm mặt năm đại cao thủ thì e rằng sẽ rất thảm. Trong năm đại cao thủ trong đám người cũ, trong trận thứ 13, La Phong rút cuộc cũng chạm mặt. Lần đầu tiên chạm mặt lại là Lan Nhân Khắc La Phu, Khắc La mạnh nhất. La Phong thầm nhắc lại tên của gã. Khắc La Phu là đại cao thủ mạnh nhất lần tư cách chiến lần này La Phong gặp phải. Trận đó hấp dẫn rất nhiều người tới xem, còn bản thân La Phong cũng vô cùng cẩn thận. Sân chiến đấu chính là trên bầu trời một hải vực của một tinh cầu. La Phong và Khắc La Phu chỉ nói hai câu đã động thủ luôn. La Phong đầu tiên là bằng vào ý thức uy áp, áp bách tới. Nương theo đó lại sử dụng diễn thần binh, thi triển ra uy lực mạnh nhất muốn áp đảo người. Bị ý thức uy áp La Phong trấn áp, Lan Nhân Khắc La Phu đích xác bị ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng mà bị ý thức uy áp thì ngược lại làm cho Lan Nhân Khắc La Phu càng phát cuồng. Lan Nhân Khắc La Phu phát cuồng làm tốc độ của gã vô cùng kinh người. Đặc biệt là bộc phát tốc độ thời gian ngắn, đến cả La Phong khống chế ám vân thoa cũng hơi chậm hơn gã. Vẹn vẹn chỉ ba chiêu, trảo đầu tiên ngăn cản thế giới kiếm diễn thần binh của La Phong công kích. Trảo thứ hai làm La Phong chật vật bị thương. Trảo thứ ba tiêu diệt thẳng La Phong. Làm rất đơn giản, không hề có sức phản kháng. Ngẩn ra, thất bại trận này làm cho La Phong hoàn toàn ngẩn người. Vì hắn đã từng đánh bại Tác Kim Hỏa Long, sau đó lại được truyền thừa ma âm thần tướng, làm La Phong tự tin phi thường. Nhưng mà ai có ngờ chạm mặt đại cao thủ mạnh nhất trong năm đại cao thủ Lan Nhân Khắc La Phu này, giao thủ chỉ như một tia chớp đã chấm dứt rồi. Thua quá thảm. Khi La Phong còn đang khó chịu vì thua, thì đám người cũ trong thái sự bí cảnh lại hân hoan vui mừng, cho rằng thực lực La Phong cũng chỉ có như vậy. Năm đó mặc dù đánh bại Tác Kim Hỏa Long, nhưng cũng phỏng chừng vì lúc trước Tác Kim Hỏa Long quá sơ ý. Bây giờ vừa gặp phải Khắc La Phu, không phải là lộ ra điểm yếu hay sao chứ? Đám người cũ còn cho rằng La Phong sau khi bại bởi Khắc La Phu, kế tiếp khi gặp phải bốn đại cao thủ khác cũng sẽ thua thôi. Trận thứ 16, La Phong đối chiến Tác Kim Hỏa Long. Diễn thần binh vừa ra, với năng lực khống chế diễn thần binh của La Phong bây giờ hoàn toàn áp đảo dày xéo, đánh chết Tác Kim Hỏa Long. Trận đó làm cho La Phong tự tin lên nhiều. Nguyên lai không phải là mình chênh lệch nhiều với năm đại cao thủ, mà là tên Lan Nhân Khắc La Phu quá biến thái. Còn cái trận này cũng làm cho đám người của Thái Sơ Bí Cảnh hơi ngẩn ra. Tác Kim Hỏa Long thua thực sự tương đối thảm, hoàn toàn bị áp chế hạ phong. Đến trận thứ 20 là Phong đối chiến với Ni Nam. Ni Nam là một gia hỏa rất âm hiểm, đáng tiếc tốc độ căn bản là không bằng La Phong. Khi một vũ giả bộc phát tốc độ thời gian ngắn mà không đuổi kịp người kia, thì tinh thần niệm sư nhất định sẽ giày xéo. Như vậy, gã thua không hề phải tranh luận gì. Trận thứ 28 là Phong đối chiến Dược Tỳ Sư Ngu Phong. Trận này là trận chiến đấu mà La Phong vô cùng lo lắng. Vì căn cứ vào việc mình xem video, năng lực của Dược Tỳ Sư Ngu Phong thực sự là quá biến thái. Hơn nữa, những thuốc men quỷ dị ấy thực sự là khó lòng phòng bị. Phải hết sức cẩn thận đề phòng. Ngay từ đầu trận đấu này, La Phong đã chạy ra xa, rồi thi triển ra thế giới kiếm luôn. Dùng lực thế giới ép lên đối thủ, muốn giết chết gã. Nhưng vô hình trung vẫn trúng phải một loại thuốc đặc thù có tác dụng vào linh hồn. May mà ý chí La Phong vô cùng kiên định, thực sự là đã chống cự được, không bị phản ứng, nên lập tức nghĩ ra biện pháp giết chết đối thủ ngay. Trận thắng rất hiểm. Sau khi thắng, La Phong còn nhận được một tin nhắn đến từ Ngu Phong. Nội dung tin nhắn là: "Người mới, không ngờ ngươi lại có thể chống cự được thuốc số 06 do ta chế. Nhưng lần sau, ngươi nhất định không hạnh vận như vậy nữa đâu." Chiến thắng trận này hoàn toàn chấn nhiếp đám người cũ cấp vũ trụ trong Thái Sơ Bí Cảnh. Lan Nhân Khắc La Phu, Dược Tỳ Sư Ngu Phong, hai người là hai người mạnh nhất trong số các người cũ. La Phong có thể đánh bại được Dược Tỳ Sư Ngu Phong đã chứng minh được thực lực của mình. Trận thứ 35, La Phong đối chiến với Cách. La Phong nhờ thông qua quan kháng video giữa Cách và Lan Nhân Khắc La Phu nên sớm đã thấy tuyệt chiêu của Cách rồi. Do đó đã có chuẩn bị, căn bản không cho Cách cơ hội cận thân, bằng vào diễn thượng binh đánh chết Cách ngay. Tổng cộng 37 trận chiến đấu, La Phong thắng 36, thua 1, hòa 0. Lan Nhân Khắc La Phu 37 thắng, không thua, không hòa. Dược Tề Sư Ngu Phong thắng 35, thua 2. Dựa theo điểm tích lũy xếp hạng, ba người này tự nhiên là ba người xếp cao nhất, tự nhiên cũng chọn ra ba người trong Thái Sơ Bí Cảnh vào top 3. Ba người này có tư cách công kích một suất vào Nguyên Thủy Bí Cảnh. La Phong hồi ức lại những trận chiến top 3 vừa trải qua, không khỏi thầm nhắc lại cái tên Khắc La Phu. Cuối cùng vẫn cảm thấy quá chấn động về trận với Khắc La Phu. Thực lực của gã mạnh hơn năm đại cao thủ khác nhiều lắm. La Phong đã thi triển diễn thượng binh tới uy lực đó rồi, vậy mà lại bị gã một chiêu đã ngăn được rồi. Tạm tưởng nào, còn suy nghĩ tới trận chiến đấu lúc trước hả? Lôi Thường Áo Bầu Trắng cười, nói: "Người si mê giả mới có thể đạt được thành tựu lớn mà." Hùng mỉm cười, nói: "La Phong lúc này mới ra khỏi cơn hồi ức." "Xin lỗi nha." La Phong lắc đầu. "Lúc trước người ta đánh với Khắc La Phu, bây giờ vẫn chưa quên được đó." "Thua thức thảm hả?" Hùng hỏi lại. "Còn phải hỏi hả?" Lôi Thần Chí nhạo cười, nói. La Phong nhấc chén trà bên cạnh, hớp một hơi. Lá trong chén trà là những cái lá đặc biệt do công ty Bình Hải trồng đặc biệt trong vũ trụ giả định. Độ tinh khiết và mùi thơm thực sự quyện vào nhau. Hắn hớp một hơi xong mới khà lên cảm thán một tiếng. "Thực sự là thua quá thảm mà. Làm việc mà ta công kích vào Nguyên Thủy Bí Cảnh không thể nắm chắc được tí nào cả." Trong lúc đầu tư cách chiến, La Phong còn hùng tâm hừng hực, tưởng có thể tiến lên Nguyên Thủy Bí Cảnh dễ dàng. Hắn đã được hai bộ phận truyền thừa ma âm thần tướng, chứng phúc niệm lực tăng vọt. Việc công kích vào Nguyên Thủy Bí Cảnh tuyệt đối là rất tự tin. Song khi đánh với Khắc La Phu lại như bị tưới nước lạnh vào đầu vậy. Chênh lệch thực sự rất lớn. "Thua cũng không sợ." Hồng cười khẽ rồi nói. "Sợ là không còn tự tin rồi." "Để có." La Phong nhìn về phía Hồng. "Ta hồi nhỏ đã vượt qua cuộc sống ở trại huấn luyện sát thủ mà. Nói về thể chất, người da vàng chúng ta và người da trắng, người da đen vốn đã có chênh lệch rồi. Ta mặc dù lạc hậu nhưng mà vẫn tiến bộ cho đến lúc trở thành sát thủ đáng sợ nhất. Còn những người giống thiên phú mạnh hơn ta thì ai nấy đều bị ta vượt qua thôi." La Phong lặng lặng lắng nghe. "Do đó..." Hùng mỉm cười nhìn La Phong. "Lão Tam, kỳ thực thiên phú mặc dù trọng yếu đó, nhưng tuyệt nhiên không phải là tuyệt đối đâu. Người thiên phú tốt, tu luyện rất nhanh, không thành vấn đề. Người tu luyện vạn năm có thể thành bất hủ. Ta đây tu luyện 10 vạn năm, 100 vạn mới thành bất hủ. Không phải cũng thành công sao? Nếu không chừng thiên phú tốt còn ngã xuống sớm nữa kìa." La Phong ngạc nhiên. "Đúng vậy. Sư phụ đã từng nói qua, siêu thiên tài khi đạt tới giới chủ đã từng tiêu diệt cả bất hủ các phong hầu. Không phải cũng đã ngã xuống rồi sao? Chưa thể trở thành bất hủ." Do đó tiến bộ kinh người nhất thời cũng chẳng là cái gì cả. Cái trọng yếu chính là sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, ổn định. Hùng nhìn La Phong. Quan trọng nhất trong tu luyện không phải so với người khác mà là tự so với mình. Chỉ cần ngươi luôn luôn tiến bộ, luôn luôn vượt qua chính bản thân mình, vậy cuối cùng sẽ càng ngày càng mạnh. Có một ngày ngươi sẽ phát hiện ra, ngươi đã không tìm thấy đối thủ trên cả thế giới này nữa. Ngươi đã là đệ nhất thiên hạ rồi. La Phong lặng lặng lắng nghe. La Phong rất tôn kính khâm phục đại ca Hùng này. Vì vũ lực đơn thuần thì hắn mạnh hơn, nhưng về tâm cảnh, phải biết là cái vị đại ca này đã có thể sánh ngang với một vài vị thánh nhân trong lịch sử Hoa Hạ. Lão đại nè, ngươi lúc trước chính nhờ vậy mà trở thành đệ nhất thiên hạ hả? Lôi Thần cười nhìn La Phong. Đúng vậy. Hùng ánh mắt yên bình, gật đầu cười, nói: Năm đó ta chính là chỉ luôn trung thành với một thanh trường thương trong tay, dùng thanh trường thương trong tay hòa với ý chí thiên địa, bước từng bước một lên cao. Ta cũng không ngờ thời kỳ đại Niết Bàn ta đã trở thành đệ nhất trên địa cầu. La Phong, ngươi hiểu ý của ta chứ? Hiểu rồi, không thể chỉ vì cái trước mắt, phải tĩnh tâm theo đuổi cực hạn của mình. La Phong nói, Hùng hài lòng gật đầu. Sau khi nói chuyện với đám đại ca nhị ca đại khái hơn 3 giờ, cuối cùng ba huynh đệ cũng chia tay. Đại ca tiếp tục dốc lòng tu luyện, nhị ca cũng làm việc của mình, còn La Phong thì đưa ý thức trở về, dùng cả thể xác và tinh thần đầu nhập vào việc nhận truyền thừa ma âm thần tướng. La Phong phát hiện ra một việc, mỗi lần nói chuyện với đại ca và nhị ca đều có lĩnh ngộ, cũng thấy rõ hơn con đường tương lai. Đây là tâm cảnh mà, phương diện tu tâm, nhị ca mạnh hơn ta. Đại ca càng đạt tới trình độ trước đó chưa từng có nữa. La Phong cũng thấy đại ca bây giờ mặc dù còn chưa triển lộ ra hào quang, nhưng rồi cũng sẽ có một ngày trong vũ trụ mênh mông nhất định sẽ triển lộ ra hào quang chói mắt. Loại cảm giác này thuần túy là từ trong tiềm thức. Đại ca nói chuyện mặc dù yên bình nhưng đầy ắp sự tự tin. Trong Thái Sơ bí cảnh, Tư Cách Chiến đã chấm dứt. Qua ngày hôm sau, Tư Cách Chiến Nguyên Thủy bí cảnh bắt đầu. Vì thành viên Nguyên Thủy bí cảnh cấp vũ trụ tổng cộng chỉ có 5 người, do đó Tư Cách Chiến của họ chỉ trong vòng một ngày đã chấm dứt. Còn Tư Cách Chiến Nguyên Thủy bí cảnh hiển nhiên cũng làm cho những thành viên trung tâm khác ai nấy cũng đều vô cùng chú ý. Nhất thời không biết bao nhiêu người đều đang chú ý tới những trận đấu ấy. Khu Thái Sơ, trang viện Điện Hạ Hoàng Tử Man Tạp Tinh, Ô Tạp. La Phong, Nhung Quân, Ô Tạp, ba người đang tụ tập trong phòng khách, vừa uống rượu vừa nhìn màn hình trước mắt, xem những trận chiến trong Tư Cách Chiến Nguyên Thủy bí cảnh. Chà, trang diện của ta, không bao lâu nữa e rằng ta phải chuyển ra khỏi khu Thái Sơ đi tới khu Thiên Địa rồi. Ô Tạp ngồi trên sofa cao giọng cảm thán, liếc mắt nhìn La Phong, Nhung Quân. Hai tên gia hỏa các ngươi, Thái Sơ Tam Hùng chúng ta có còn cùng nhau nữa không đây? Các ngươi một tên tiến vào top 3, một tên cũng có thể tiếp tục ở lại Thái Sơ bí cảnh rồi. La Phong, Nhung Quân đều nở nụ cười. Tư Cách Chiến, La Phong xếp thứ 2, Nhung Quân là xếp thứ 19. Nhung Quân xem như khó khăn duy trì trong top 20, như vậy cũng không cần chiến đấu với top 10 khu thiên địa. Có thể nói đã chắc chắn tiếp tục ở lại Thái Sơ bí cảnh rồi. Còn Ô Tạp theo đúng dự đoán xếp thứ 6 từ dưới lên. Kỳ thực sau những trận đấu ấy, 6 người mới, Ô Tạp, Áo Mạc Đặc Lạp, Lan Tư Lạc, Ngã Thần, Tương Mạc, Thiên Thủy, vừa vặn đều xếp 6 vị trí cuối cùng. Ô Tạp có thể xếp thứ 6 từ dưới lên cũng xem như là không tệ rồi. Nhưng họ còn phải đấu với top 10 khu thiên địa nữa. Ngoại trừ 6 người họ, những người khác ai cũng đều đã vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 6 cả. Họ nhất định sẽ tới thiên địa bí cảnh. Mỗi một lần người mới đều là như vậy mà, đều bất lợi thiệt thôi. Bị đào thải đến một bí cảnh khác, ta cũng là người mới mà. Ô Tạp nhìn chầm chầm vào La Phong, Nhung Quân. Hai người các ngươi chờ đó, chẳng mấy chốc nữa, ta sẽ lại trở về Thái Sơ bí cảnh thôi. Tốt lắm, chúng ta sẽ chờ. Nhung Quân cười hà hà nói. Cố gắng lên, Ô Tạp hoàng tử. La Phong xen vào. Vừa dứt lời trên màn hình, trận chiến đấu Nguyên Thủy bí cảnh, Phỉ Thác đối chiến với Lũng Vân đã chấm dứt. Lũng Vân quá đáng thương mà. Ô Tạp cảm thán nói. Đúng vậy. Nhung Quân khẽ gật đầu. Hắn không cùng cấp độ với những người khác ở trong Nguyên Thủy bí cảnh mà. La Phong cũng khẽ gật đầu. Nguyên Thủy bí cảnh tổng cộng có 5 người, 3 người cũ, 2 người mới. 2 người mới đương nhiên là thiên tài chiến được tuyển chọn, Bá Lan và Lũng Vân. Bá Lan bị La Phong kích thích, rốt cuộc cũng tỉnh ngộ. Thanh tĩnh, biết mình tuyệt nhiên không phải là thiên tài nghịch thiên, chính thức vô địch gì. Kiểu phóng túng lãng phí thiên phú là hành vi rất ngu ngốc, do đó gã thay đổi ý nghĩ, xác định lấy quy luật không gian làm chủ. 2 năm trước, Bá Lan đã thành công vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7. 3 người cũ là Phỉ Thác, Tư Mã Viêm, Mạc Lạc. Phỉ Thác là một thành viên duy nhất cấp vũ trụ từng hạch tâm của công ty vũ trụ giả định, vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 8. Tư Mã Viêm, Mạc Lạc đều đã vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7. Đương nhiên hai người bọn họ đều thông qua tầng thứ 7 lâu rồi. Lũng Dân thiệt đáng thương mà, hắn gặp phải ai là thua người đó liền. Nếu là ta đã sớm vứt cờ trắng rồi, còn đấu làm gì nữa chứ. Ô Tạp lắc đầu. Căn bản không cùng một cấp độ mà. 5 người, một người vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 8, 3 người khác vượt qua tầng thứ 7, chỉ có Lũng Vân là vượt qua tầng thứ 5. Đừng xem nhẹ hắn. La Phong nhìn thi thể Lũng Vân ngã xuống màn hình. Biết rõ phải thua mà còn lên trận thi đấu, không phải là người bình thường đâu. Ừ. Nhung Quân cũng nhẹ nhẹ gật đầu. Xem kìa, Mạc Lạc đối chiến với Bá Lan rồi. Ô Tạp hô. La Phong, Nhung Quân lập tức tập trung sự chú ý, dán mắt vào màn hình trước mắt này. Trong 2 người mới nguyên thủy bí cảnh cũng chỉ có Bá Lan là còn có chút năng lực phản kháng. Nhưng mà lúc trước Bá Lan đã chạm mặt Phỉ Thác, người mạnh nhất trong số 3 người cũ, nên gã đã thua rất thảm. Hắn và Mạc Lạc đều là vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7 rồi. Nhung Quân trầm thấp nói. Hơn nữa đều là vũ giả cận chiến, trận này có lẽ Bá Lan có một chút hy vọng rồi. La Phong nhẹ nhẹ gật đầu. Đúng, có một chút hy vọng, chỉ là một chút hy vọng mà thôi. Chiến đấu bắt đầu. Kiếm pháp Bá Lan vô cùng sắc bén, hơn nữa thân pháp quỷ dị không lường được. Còn Mạc Lạc kia lại vẫn đứng tại chỗ, lấy bất biến ứng vạn biến, dùng một bộ thú quyền của gã mà lần lượt ngăn cản công kích của Bá Lan. Cảnh hai người chiến đấu khiến cho núi lớn sụp đổ, rừng rậm hủy diệt. Mỗi một kiếm của Bá Lan đều có thể làm mặt đất tinh cầu đó xuất hiện những vực sâu không đáy. Còn mỗi một quyền, mỗi một cước của Mạc Lạc đều có thể làm mặt đất mênh mông xuất hiện những vết nứt khổng lồ. Trong nháy mắt giao thủ mấy chục lần, Mạc Lạc trong nháy mắt nắm lấy một cơ hội, chấp nhận bị thương một chân, trong nháy mắt tới sát người đánh chết Bá Lan. Đôi mắt Mạc Lạc trong nháy mắt tóe ra hào quang giả tính, tay phải như một con mãng xà uốn lượn bắn ra, nắm lấy cổ của Bá Lan. Răng rắc. Trong nháy mắt vặn gãy cổ Bá Lan, ngón tay đâm thẳng vào đầu Bá Lan. Bá Lan chết. Yên tĩnh. La Phùng, Nhung Quân, Ô Tạp, 3 người khác trước màn hình đều trầm ngâm hồi lâu. Thực lực Bá Lan không phải là không mạnh, nhưng mà trước mặt người cũ nguyên thủy bí cảnh vẫn bị đánh chết. Cận chiến đáng sợ thiệt. Ô Tạp nhẹ giọng. Ô Tạp cũng là dân cận chiến, nhưng mà so với Mạc Lạc thì gã rõ ràng đã phát giác chênh lệch kinh người như thế nào. Rất đáng sợ đó. Nhung Quân cũng câu mày. La Phong chỉ nín thở mà quan kháng, đồng thời trong đầu không ngừng hồi ức lại cảnh vừa rồi Mạc Lạc trong nháy mắt nắm lấy cơ hội đánh chết Bá Lan. Lần lượt hồi ức từng cảnh một, càng nghĩ thì vẻ mặt lại càng ngưng trọng hơn. Thú quyền của Mạc Lạc thực sự không hổ với cái tên thú quyền, hoặc là giống như hồ ly, hoặc là giống như mãng xà, hoặc là giống như giả lan, hoặc là giống như mãnh hổ. Đủ loại hung hãn, giảo hoạt, âm hiểm, hoàn toàn phát ra từ tự nhiên. Thú quyền là do hắn tự nghĩ ra, cùng những người khác đều học tập bí pháp người khác cả. La Phong trong lòng lặng lẽ nói. Sử dụng những gì tự nghĩ ra, đương nhiên dễ dàng phát huy ra uy lực công kích mạnh nhất rồi. Mặt Lạc rất mạnh, nhưng mà tại sao mình vẫn cảm giác là hắn không mạnh được như Lăng Nhân Khắc Nha Phu? La Phong nhíu mày. Khắc La Phu lại chỉ là thái sơ bí cảnh, thật quỷ dị mà. Mạc Lạc mạnh chỉ làm La Phong phải cẩn thận khi gặp, còn Khắc La Phu lại làm cho La Phong cảm thấy tuyệt vọng. Ô Tạp ngồi trên sofa cau giọng nói. Không có hy vọng mà, Bá Lan bại dưới tay của Mạc Lạc, e rằng đối mặt với khắc tinh vũ giả huyễn thuật sư Tư Mã Diêm cũng sẽ thua trận thôi. Vậy nhất định lần này ba vị trí cuối cùng của nguyên thủy bí cảnh nhất định có Bá Lan và Lũng Dân rồi. Quy tắc của công ty vũ trụ giả định là 3 vị trí cuối cùng của nguyên thủy bí cảnh cùng tiếp 3 thái sư bí cảnh, tổng cộng 6 người cùng tranh đoạt suất duy nhất nguyên thủy bí cảnh. Bây giờ xem ra Lũng Vân, Bá Lan e rằng đều lỡ 2 vị trí cuối cùng rồi. Phỉ Thác với tư cách người duy nhất vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 8, ưu thế vô cùng rõ ràng, giữ hạng nhất cũng không thành vấn đề gì. 3 vị trí cuối cùng của nguyên thủy bí cảnh, một là Bá Lan, một là Lũng Vân, còn một người nữa là ai đây? U Tạp nhíu mày. Dù sao khẳng định là một trong số Mạc Lạc và Tư Mã Diêm thôi. Nhung Quân nói. La Phong nè, ngươi cho rằng là ai vậy? La Phong cũng nhíu mày. Người nào đây? Mạc Lạc, nhất định phải là Mạc Lạc rồi. Mạc Lạc chỉ cần xếp hạng trong ba vị trí cuối cùng, vậy thì hắn mới có cơ hội giao thủ với gã. Ta nhất định phải tự tay đánh bại hắn, dẫm hắn dưới chân, nhất định. La Phong trong lòng vẫn dùng nén sự tức giận lâu nay, tư cách chiến lần này chỉ là một lần phát tiết. Nếu mà trong đời thực có cơ hội, La Phong tuyệt đối sẽ không lưu tình. Đâm đó Mạc Lạc tung một cước đá ra, việc này đã quyết định rồi. Hai người họ nhất định phải có một người phải chết. La Phong, Nhung Quân, Ô Tạp, ba người đều ngồi trên sofa nhìn màn hình. Trên màn hình đang chiếu cảnh những trận tư cách chiến trong Nguyên Thủy Bí Cảnh mới nhất. Tư cách chiến Nguyên Thủy Bí Cảnh đã tiến hành được hơn phân nửa rồi, phỏng chừng chẳng mấy chốc là Mạc Lạc sẽ đối chiến với Tư Mã Diêm rồi. Ô Tạp bưng chén rượu hớp một hơi. Hai người bọn họ ai bại ai thắng chính là trận này đó. La Phong cũng dán mắt vào màn hình. Nhất định phải là Mạc Lạc thua. Khu Nguyên Thủy, trong trang viện khổng lồ của Mạc Lạc, trên thảo nguyên mênh mông, Mạc Lạc đang ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Gã thích tĩnh tọa, nghĩ lại cái trận chiến đấu vừa qua. Không ngờ tên Bá Lang đó lại mạnh như vậy, rõ ràng vừa mới xông vào Thông Thiên Kiều tầng thứ 7 không lâu, lại làm cho ta phải trọng thương mới có thể đánh chết được hắn. Mạc Lạc từ trước đến giờ không bao giờ ngờ hai người mới lại làm cho hắn gặp phải nhiều phiền phức như vậy. Loại như Tác Kim Hỏa Long, Ni Nam Khu Thái Sơ đều đã sớm vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7 rồi. Mạc Lạc giết gã là một việc có thể dễ dàng làm được. Nhưng đánh chết Bá Lang lại phải nỗ lực một cái giá đắt, bỏ mất một chân mới thành công. Điều này nói lên cái gì chứ? Nói rằng thực lực hai người rất gần. Thực lực của hắn, cho dù đặt ở Thái Sơ Bí Cảnh, e rằng cũng chỉ kém hơn tên Khắc La Phu một chút mà thôi. Mạc Lạc thầm than. Vẹn vẹn chỉ thông qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 7 mới có 2 năm mà đã mạnh như vậy rồi. Gã không biết, Bá Lang có thiên phú về quy luật không gian rất kinh người. Vì lúc trước quá kiêu ngạo, luôn muốn nghiên cứu vũ trụ hỗn độn bia, chuẩn bị kim tu cả thời không, cho nên mới lãng phí một thời gian dài như vậy. Bây giờ một khi chuyên chú vào quy luật không gian, nhất thời thực lực của gã bắt đầu nhảy vọt kinh người. Đã đánh bại Bá Lang không còn dễ nữa rồi, bây giờ ta phải đánh bại Tư Mã Diêm. Mạc Lạc nhíu mày. Nguyên Thủy Bí Cảnh có ba người cũ, Phỉ Thác, đệ nhất tuyệt đối, sớm đã vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ 8, ưu thế rất rõ ràng. Mạc Lạc và Tư Mã Viêm thì căn bản ngang nhau. Từ cách chiến lần trước, ta đã đánh bại Tư Mã Diêm rồi. Sau đó trong tranh đoạt chiến, Tư Mã Diêm đánh bại Khắc La Phu. Tư Mã Diêm huyễn thuật sư, vừa khéo khắc chế được Khắc La Phu. Nhưng mà ta là vũ giả, Khắc La Phu cũng là vũ giả. Tên Khắc La Phu đó trong 100-200 năm gần đây có tiến bộ cực kỳ kinh người. Từ cách chiến lần này đã rất nguy hiểm. Nhưng mà lần trước, thực lực của ta và gã cũng tương đương. Nhưng bây giờ xem gã chiến đấu với La Phong trên video, thực lực của Khắc La Phu đã vượt qua ta rồi. Mặt Lạc câu mày rất phiền não. Lăng nhân Khắc La Phu, thực lực tăng vọt nhất chủ yếu lại ở 100-200 năm gần đây. Lúc trước mặc dù cũng rất mạnh, nhưng cũng chỉ chênh lệch không đáng kể với Dược Tỳ Sư Ngu Phong. Nhưng mà bây giờ đã vượt xa rồi. Có một loại cảm giác không cùng một cấp độ. Đến cả La Phong cũng bị lăng nhân Khắc La Phu đánh bại một cách gì xéo áp bách như vậy. Mặt Lạc quan khán video cũng biết Khắc La Phu đã vượt qua gã rồi. Một khi bị Tư Mã Diêm đánh bại, phải đi tham gia tranh đoạt chiến. 6 người tranh đoạt một suất hả? Có cả Khắc La Phu trong đó nữa, ta không có hy vọng gì nữa rồi. Mạc Lạc lắc đầu. Bất luận là làm sao, ta cũng phải được ở lại Nguyên Thủy Bí Cảnh này. Làm sao bây giờ đây? Vẻ mặt Mạc Lạc rất phức tạp. Mặc dù gã khiếp sợ thực lực của La Phong, nhưng hiển nhiên lúc này gã đang lo lắng nhất là lăng nhân Khắc La Phu. Chỉ có một biện pháp mà thôi, đánh bại Tư Mã Diêm. Như vậy ta sẽ xếp hạng top 2. Mạc Lạc hít sâu một hơi. Xếp hạng top 2 sẽ không cần phải đi tham gia tranh đoạt chiến nữa. Để Tư Mã Diêm liều mạng với lăng nhân Khắc La Phu đi. Đánh với Tư Mã Diêm phải thắng, ta nhất định phải thắng. Mạc Lạc thầm nghĩ. Chỉ một lát sau, thanh âm hệ thống vũ trụ giả định đã vang lên bên tai của Mạc Lạc. Mạc Lạc, từ cách chiến cấp vũ trụ khu Nguyên Thủy, trận chiến đấu thứ 3 của ngươi sắp bắt đầu. Đối thủ của ngươi là Tư Mã Diêm. Đồng thời trên màn hình cổ tay Mạc Lạc cũng tự động hiện lên một vài tư liệu chi tiết. Đồng thời cả người của gã bị truyền tống tới đấu trường. Gió lạnh rít lên, tuyết rơi như lông ngỗng tùy ý bay bay. Một tầng băng dày cộp, hai bóng người chợt xuất hiện trên tầng băng này. Một lột! Một tiếng gầm vang lên. Tư Mã Diêm! Mạc Lạc mỉm cười nhìn lại. Xa xa đang đứng một thanh niên tóc tím, mặc áo choàng màu đen hoa lệ, chân đi một binh khí niệm lực có cánh bay. Thanh niên tóc tím lúc này phóng lên cao. Trên trán còn có những hoa văn kỳ bí phức tạp màu tím, đôi mắt màu tím giống như có ma lực quỷ dị. Thanh niên tóc tím này là Tư Mã Viêm, một huyễn thuật sư. Lần trước huyễn ma Gia Lai Tây ở Thiên Tài Chiến cũng là huyễn thuật sư, nhưng mà so với Tư Mã Viêm thì hiển nhiên kém hơn rất nhiều. Tư Mã Viêm trong mắt đầy vẻ lạnh lùng, chân đạp phi dực nhìn xuống Mạc Lạc. Tư cách chiến lần này ngươi cũng đã hiểu rõ ràng rồi đó. Chúng ta ai thua trận e rằng phải tham gia tranh đoạt chiến. Còn thực lực của lăng nhân Khắc La Phu đã mạnh hơn rất nhiều 100 năm trước rồi. Ta mặc dù khắc chế được hắn nhưng mà cũng không nắm chắc quá lớn đâu. Về phần ngươi e rằng không nghi ngờ gì, ngươi chắc chắn sẽ phải thua thôi. Mạc Lạc sắc mặt nhất thời trầm xuống. Áp lực. Những thiên tài tuyệt thế tiến vào nguyên thủy bí cảnh cũng có áp lực. Vì một lần sơ sót sẽ bị người ta bức bách đào thải ngay. Tựa như lần này, thực lực lăng nhân Khắc La Phu tăng mạnh, làm cho cả hai người Tư Mã Viêm, Mạc Lạc đều thấy rất nguy hiểm. Ta gặp phải Khắc La Phu e rằng là thất bại ngay, nhưng mà ta căn bản không cần phải đấu với hắn, vì ngươi nhất định sẽ thua thôi. Mạc Lạc gầm một tiếng, mạnh mẽ dẫm lên tường băng. Tường băng dày bị nổ tung, vô số khối băng vỡ vụn bị giẫm đạp chìm vào xuống biển sâu. Còn có rất nhiều khối băng bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng giữa không trung, còn bản thân của gã lại giống như một tia chớp, trong nháy mắt đã vọt tới trước người Tư Mã Viêm, nắm tay trong nháy mắt hóa thành một sao băng ngọn lửa. Một quyền giống như là một sao băng bắn về phía Tư Mã Viêm, thiên địa chung quanh nhất thời đều biến ảo. Tốc độ của người quá chậm rồi. Ngoài vài chục km, Tư Mã Viêm cướp đạp phi dực cười lớn. Chẳng lẽ không thấy lúc nãy người đang đứng đó là ảo ảnh của ta hay sao? Mạc Lạc thu quyền lại, dừng trên tường băng hướng mắt nhìn Tư Mã Viêm xa xa. Vừa rồi ta nhường cho ngươi một chiêu, nhưng mà bây giờ ta sẽ không cho ngươi cơ hội nữa đâu. Tư Mã Viêm cười ha hả, đồng thời niệm lực vô hình một lần nữa thẩm thấu thẳng linh hồn thế giới của Mạc Lạc. Ảo thuật theo giọng nói thẩm thấu vào trong. Trận này, ngàn vạn thiên tài từng hạch tâm của công ty vũ trụ giả định đều đang chú ý. Đương nhiên kể cả ba người La Phong, Nhung Quân, Ô Tạp. Ba người La Phong đang dán mắt nhìn màn hình. Lợi hại thiệt nha, tên điên nè, giả nhân, các người nói hai người bọn họ ai sẽ thắng ha? Ô Tạp rất thông dong, Nhung Quân cũng mỉm cười nhìn. Còn La Phong lại cẩn thận dán mắt vào mỗi hình ảnh. Ý thức cũng như trí năng quan não, nhanh như chớp mà giải toán. Không ngừng phân tích trận quyết đấu này, giả thiết mình sẽ ứng đối như thế nào. Không hề nghi vấn, hắn đang hy vọng Mạc Lạc thua trận. Nhưng mà xem tình cảnh chiến đấu này, mặc dù tinh thần ảo thuật của Tư Mã Viêm tinh diệu tuyệt luân, nhưng lúc Mạc Lạc chiến đấu, thực ra gã lại như một con giả thú tràn ngập giả tính. Mặc dù thỉnh thoảng chịu ảnh hưởng bởi ảo thuật, nhưng mà cũng rất nhanh thoát khỏi ảo thuật, tiếp tục đuổi theo Tư Mã Viêm. Tư Mã Viêm cố tận lực kéo dài khoảng cách, sau đó thi triển ảo thuật. Một khi thành công, liền lập tức phối hợp với binh khí niệm lực giống như loan đao nhảy tới mà công kích. Thiên địa trong nháy mắt hóa thành một biển lửa lớn vô tận, còn trong biển lửa là rất nhiều Tư Mã Viêm. Liếc mắt nhìn lại, thấy ước vạn Tư Mã Viêm đang đứng ở khắp các nơi. Ước vạn thân ảnh Tư Mã Viêm đồng thời mở lời. Mạc Lạc còn bị vây quanh ở giữa lại nhíu mày nhìn quanh bốn phía, vô cùng tỉnh táo, tựa hồ muốn phán đoán xem trong ước vạn Tư Mã Viêm này rốt cuộc cái nào mới là thật. Đây là ảo thuật mới nhất mà ta sáng chế ra, tên là Ảnh Ngược của Hỏa Diễm Thế Giới, chịu chết đi. Mạc Lạc nhắm mắt lại, căn bản không nhìn bốn phía, ngưng thần chờ đợi. Chỗ này! Mạc Lạc phóng mạnh một cú như chớp, hai chân tựa như hai thanh chiến đao, tung một cú thắt cổ như chớp. Mạc Lạc mở mắt, trước mắt đã thấy phía trước Tư Mã Viêm có một vết thương từ ngực tới đùi vô cùng hải nhân. Máu tươi chảy ra ầm ầm, thấy được cả khí quản trong cơ thể. Mạc Lạc khẽ mỉm cười, nụ cười chợt động lại. Đầu của gã bị chia làm hai nửa, thi thể rơi xuống. Mạc Lạc chết. Huyễn là thật, thật là huyễn. Xa xa Tư Mã Viêm trọng thương, chân đạp phi dực, sắc mặt tái nhợt, cười mà như không, nhìn thi thể đó. Ngươi nghĩ rằng nhắm mắt lại là được hả? Khu Nguyên Thủy, trong trang viện Mạc Lạc. Lại thua, ta lại thua rồi. Mạc Lạc ngồi trong tỉnh thức của mình, hai đấm nắm chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay, trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Ta cuối cùng vẫn trúng chiêu. Cứ tưởng là đã bại trừ mọi hoàn cảnh, công kích tới thân thực của hắn rồi. Lại không nghĩ rằng hắn dùng thân thể bị thương để bố trí thêm một Tư Mã Viêm nữa. Thật đúng là trong huyễn có thực, trong thực có huyễn mà. Mạc Lạc lắc đầu, đích xác tinh thần ảo thuật của Tư Mã Viêm kết hợp với quy luật hỏa và quy luật không gian đã đạt tới trình độ khó tin rồi. Sau này rất phiền phức rồi đây, ta phải tham gia tranh đoạt chiến. Ta, Bá Lăng, Lũng Dân, Khắc La Phu, Ngu Phong, La Phong. Sáu người tranh đoạt duy nhất một suất vào Nguyên Thủy Bí Cảnh. Năm người thất bại sẽ ở lại Thái Sơ Bí Cảnh. Khắc La Phu, ta không nắm chắc chút nào cả. Không ngờ tên La Phong cũng có thể tiến vào top 3 Thái Sơ Bí Cảnh. Quản gì tới hắn chứ, đối thủ lớn nhất của ta vẫn là Khắc La Phu mà thôi. Mạc Lạc không còn suy nghĩ nhiều, nhanh chóng tìm ra video chiến đấu với Khắc La Phu lúc trước, lập tức chăm chú phân tích. Khu Thái Sơ, trang viện ô tạp, ba người La Phong ngồi trên sofa, nhìn một trận giữa Mạc Lạc và Tư Mã Viêm. Tinh thần ảo thuật, sự thật là ảo thuật hỗn hợp, thật trong huyễn, huyễn trong thật nha. Nghe nói huyễn thuật sư cảnh giới cao nhất chính là làm cho người ta xem huyễn cảnh là cảnh thực, cả đời đều sống ở trong huyễn cảnh. Nhung Quân tán dương nói. La Phong gật đầu, trong mắt lại lộ ra vẻ hơi vui. Rất tốt, tất cả mọi việc đã định rõ, lần này tranh đoạt chiến giành một suất đã có thể xác định rõ ràng. Nguyên Thủy Bí Cảnh ngoại trừ Bá Lan, Lũng Vân, người thứ ba chính là Mạc Lạc. Trời cho ta cơ hội rồi, Mạc Lạc, lần này trước hết ta giẫm người dưới chân, lần sau chính là vào đời thực ta sẽ giải quyết ngươi. Đôi mắt La Phong nheo lại. Vũ Tương Sơn, trên con đường cực rộng trong khu công cộng, cả con đường do những khối đá phiến màu đen xây nên. La Phong mặc quần áo bình thường, một mình một người đi tới. Khoảnh khắc sau, dung trăng. La Phong nhìn ra phía trước, thấy có một tiểu điếm xa xỉ chiếm diện tích dài rộng chừng vài km. Ngoài đại sảnh tiểu điếm đang đứng những thị nữ cực đẹp và những nam nhân anh tuấn. Dung trăng hả? Chính là nơi này rồi. La Phong đi vào tiểu điếm. La Phong điện hạ, xin mời đi theo ta. Một nữ tử cấp giới chủ có một cái đuôi lông xù mỉm cười đi trước dẫn đường. La Phong đi theo nữ tử giới chủ, bước lên thang máy vào trong tiểu điếm, rồi nhanh chóng lên tầng cao nhất tiểu điếm. Lúc này thang máy mới dừng lại. Tầng cao nhất tiểu điếm, ở tầng cao nhất này kiến tạo một cái hồ nhân tạo. Chung quanh hồ nhân tạo còn có cái cây cối cổ xưa. Quanh hồ còn có một cây dâu trang nhã cao quý toàn thân màu xanh sậm. Cạnh cây dâu có 7 cái cánh lớn, ngồi trên cánh lớn này còn có thể nhìn xuống những tòa kiến trúc chung quanh khác. Ở vùng đất trời cao mà câu cá, bơi lội, ăn cơm, quả là một việc vô cùng xa xỉ do công ty vũ trụ giả định dành cho vô số thiên tài ở Vũ Tương Sơn. Do đó, tầng cao nhất dung trang, nếu muốn tiến vào, nhất định phải là thành viên Nguyên Thủy Bí Cảnh hoặc là một vài lãnh đạo lợi hại. La Phong điện hạ, ta xin lui ra trước. Nữ tử giới chủ khẽ cúi người rồi ly khai luôn. La Phong liếc mắt đã thấy bên cạnh hồ nước, trên chiếc bàn ăn cao quý duy nhất này toàn thân màu vàng sậm. Bên cạnh mặc dù có 7 cái ghế, nhưng lại vẻn vẹn chỉ có một cái ghế của người ngồi. Người này mặc trang phục bình thường, mặt có bờm lông màu vàng, khóe miệng thoáng có chiếc răng khểnh, rất bưu hãn. Người này chính là người sói Khắc La Phu. La Phong mỉm cười đi qua. Nam tử bưu hãn nhìn ra phía trước thấy La Phong khẽ mỉm cười khó khăn, rồi nâng chén ra hiệu rồi không nói gì nữa. La Phong ngồi xuống, cũng chọn từ giá rượu bên cạnh ra một loại hợp khẩu vị, rót cho mình một ly, rồi cũng bưng chén rượu lặng lẽ ngồi chờ. Chỉ một lát sau, chiếc cửa xa xa lại mở ra. Nữ tử giới chủ có đuôi lông xù cũng mỉm cười dẫn theo một thanh niên cao lớn đi vào. Người đó vô cùng cao lớn, đi tới giống như một hòn núi, đôi mắt nội liễm thâm trầm. Gã vừa tiến đến, ánh mắt đã nhìn La Phong. Lũng Vân. La Phong ngồi trên chiếc ghế, giơ chén ra hiệu. La Phong. Đồng tử Lũng Vân hơi co rụt lại. Năm đó cũng là nhân vật đỉnh cao thiên tài chiến. Gã có thể tiến vào Nguyên Thủy Bí Cảnh, nhưng gia nhập vào công ty vũ trụ giả định xong, mới gần 200 năm, gã đã bị La Phong bỏ xa. Gã hiểu rất rõ, tranh đoạt chiến lần này, gã là người ít hy vọng nhất. Lũng Vân đã tới. Chẳng mấy chốc, Dược Tề Sư Ngô Phong cũng tới rồi. Rồi Bá Lan cũng tới, cuối cùng là Mạc Lạc. Mọi người tới sớm thiệt nha. Mạc Lạc mặc chiến giáp kim sắc, mỉm cười đi vào, đồng thời còn chào khắp nơi nữa. Khắc La Phu, lâu rồi không gặp, Ngô Phong. Bọn người Khắc La Phu, Ngô Phong cũng đều khẽ gật đầu ra hiệu. Bá Lan, Lũng Vân. Mạc Lạc cũng cười chào, đồng thời cũng ngồi vào cái ghế đặc biệt, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn La Phong, trong mắt đầy tiếu ý. La Phong nè, trong đám người mới này ta bội phục nhất chính là ngươi. Tiến bộ của ngươi thực sự là làm cho người ta phải giật mình. Có thể gặp ngươi quả là hân hạnh cho ta đó. Vậy sao? La Phong ngồi đó lạnh lùng đáp. Nhất thời đám Khắc La Phu, Bá Lan đều nhìn La Phong. Lúc trước đám Bá Lan xem như cũng chào hỏi La Phong, cũng được hắn đáp lại. Bây giờ họ cảm giác thấy La Phong hơi lạnh lùng. Cánh cửa tầng cao nhất được mở toang ra, một nam tử đầu trục mặc trường bào hoa lệ trắng bạc đi tới. Tự hồ cả không gian chung quanh thoáng cái đều trở nên sáng ngời. Nam tử đầu trục này có vẻ tươi cười, vừa đi tới vừa nói: "Mọi người đã đến đông đủ rồi hả?" Soạt, sáu người đám Lang Nhất Khắc La Phu, La Phong đồng thời đứng dậy cung kính hành lễ. "Đại nhân." "Được rồi, vậy ta cũng nên nói về quy củ trận đấu hả?" Nam tử đầu trọc đứng bên cạnh cái bàn cũng không ngồi xuống mà đứng mỉm cười nhìn sáu người bọn La Phong. "Tất ba cấp vũ trụ thái sở bí cảnh Khắc La Phu, La Phong, Ngô Phong, ba người xếp sau nguyên thủy bí cảnh Mạc Lạc, Bá Lan, Lũng Dân. Sáu người các ngươi sau này sẽ tiến hành tranh đoạt chiến. Quy củ tranh đoạt chiến vô cùng đơn giản thôi. Các cá nhân đều sẽ tiến hành trận chiến đấu với năm người khác. Người thắng được một điểm, nếu không thì không điểm. Cuối cùng sẽ căn cứ vào tổng điểm tích lũy mà xếp hạng. Xếp hạng đầu người mạnh nhất sẽ đoạt được suất duy nhất vào nguyên thủy bí cảnh, trở thành một thành viên nguyên thủy bí cảnh. Về phần năm người khác, hết thảy đều sẽ vào thái sơ bí cảnh." Nam tử đầu trục mỉm cười nhìn mấy người. "Mọi người hiểu chưa?" "Hiểu rồi." Sáu người La Phong cung kính đáp. "Rất tốt." Nam tử đầu trục gật đầu. "Bây giờ ta đưa cho các ngươi xếp trật tự chiến đấu nè." Nói rồi nam tử đầu trục chỉ tay vào giữa không trung. Một cái màn hình tự động hiện lên. Trên màn hình hiện lên tên sáu người La Phong, Khắc La Phu, Mạc Lạc. Rồi lập tức những cái tên bắt đầu biến ảo. Khoảnh khắc sau trên màn hình hiện lên những lịch thi đấu. "Đây là lịch chiến đấu của các ngươi đó." Nam tử đầu trục nói. "Mỗi người đều cần chiến đấu 5 tràng. Các ngươi thấy rõ trật tự của mình rồi chứ?" La Phong vội nhìn lên màn hình. Trên màn hình cứ 3 tràng đồng thời được cử hành một lần. Hiển nhiên là hiệu suất lớn nhất. Còn trật tự chiến đấu của hắn là La Phong, Bá Lan trận đầu, La Phong đấu Mạc Lạc trận thứ 2, La Phong đấu Lũng Vân trận thứ 3, La Phong đấu Ngô Phong trận thứ 4, La Phong đấu Khắc La Phu trận thứ 5. "Đều thấy rõ rồi chứ?" Nam tử đầu trục nhìn về phía 6 người bọn La Phong, Khắc La Phu. Mọi người đều gật đầu. "Chính sự đã xong xuôi rồi, mọi người có thể cùng ăn cơm trưa, làm quen với nhau." Nam tử đầu trục mỉm cười. "Ngày mai bắt đầu tranh đoạt chiến, cả tranh đoạt chiến sau này sẽ diễn ra trong vòng một ngày mà thôi." Sau đó chẳng mấy chốc, những thức ăn mỹ thực được tiểu điếm đã chuẩn bị sẵn nhanh chóng được đưa lên. Rượu và nước trái cây vân vân cũng đều là những vật vô cùng quý hiếm. Mọi người cũng nói chuyện trên trời dưới đất. Mạc Lạc xem như nhiệt tình nhất, Lũng Vân cũng mỉm cười, thỉnh thoảng nói chuyện. Về phần Bá Lan, Khắc La Phu, Ngô Phong, La Phong đều rất ít nói chuyện. Theo lý thuyết, La Phong cũng không phải là người quá khô khan. Nhưng mà hắn nhìn thấy Mạc Lạc thì chẳng còn tâm tình gì nữa. Nhưng Mạc Lạc lại không ngại chút nào. Gã vẫn là một người rất chủ động tạo không khí. Chủ yếu là gã nói chuyện, nhưng mà làm không khí cả bàn ăn rõ ràng sinh động lên nhiều. Đến cả bức hủ lãnh đạo công ty vũ trụ giả định phái tới, nam tử đầu trọc cũng cười nói vài câu. "Tới đây, La Phong, ta kính người một ly nha." Mạc Lạc mỉm cười đứng lên, giơ chén rượu trong tay lên, nhìn La Phong. Yên tĩnh, mọi người sớm đã có cảm giác La Phong có xích mích với Mạc Lạc. Mọi người đều chú ý tới La Phong. Bữa yến này dù sao cũng là do lãnh đạo tới mời. Tất cả mọi người đều nể mặt gã, không thể làm cương quá được. "Xin lỗi nha, ta không muốn uống với người." La Phong cầm chén rượu nói lạnh nhạt. Mạc Lạc đứng kính rượu nhất thời nhướng mày, dường như xuống đài không được. "Ngươi và ta xem như cũng có giao tình qua hoạn nạn, ta kính ngươi một chén rượu, dù sao cũng phải nể mặt ta một chút chứ." Mạc Lạc nhíu mày, nói. "Một chút thể diện này ngươi cũng không cho ta được hay sao? Uống chén rượu này xem như ân oán lúc trước bỏ qua hết vậy." "Bỏ qua sao?" La Phong nhìn Mạc Lạc vẫn cúi đầu tiếp tục ăn, căn bản là không để ý gì tới Mạc Lạc. Hắn và Mạc Lạc thù hận rất lớn, nhưng ở mạng vũ trụ giả định căn bản không giết người được. Hơn nữa hôm nay bên cạnh còn có thần linh bất hủ lãnh đạo tới. La Phong cũng chẳng muốn dây dưa với Mạc Lạc. "Một chén rượu cũng không chịu uống hả?" Mạc Lạc trầm giọng. Những người khác trên bàn ăn đều cảm thấy không hợp lý. La Phong vẫn lại tiếp tục không để ý gì tới. Mạc Lạc nện mạnh chén rượu lên bàn, trong mặt rất khó chịu, chỉ vào La Phong mà hét to. "La Phong, ta thấy tới ngươi quả là thù hận mà. Ở Ma Âm Sơn kia, ngươi ám toán ta thiếu chút nữa làm ta chết đi. Ta sớm đã hận ngươi tận xương rồi. Nhưng niệm gì tất cả mọi người đều là thành viên công ty vũ trụ giả định, ta cũng không muốn so đo với ngươi. Ngươi lại chẳng hề nể mặt ta, uống chén rượu lúc trước ân oán cho qua, không ngờ ngươi..." Nghe tới hai từ ám toán, đám Bá Lan, Khắc La Phu đang ngồi đều cả kinh. La Phong ngẩng phát đầu lên, mặt tái nhợt, nhìn như đóng đinh vào Mạc Lạc. Mạc Lạc cũng căm tức, cười nhìn La Phong, trong lòng lại thầm đắc ý. Xem video chiến đấu lúc trước, thực lực La Phong ngươi đích xác rất mạnh, mạnh hơn cả Ngưu Phong, cũng tạo cản trở nhất định với ta. Ta phải chọc cho hắn tới tức giận tới mức muốn phát điên. Đến lúc đó khi ta chiến đấu, chỉ cần dùng ngôn ngữ chọc hắn vài câu, có thể làm cho hắn không dằn xuống được. Rồi hắn đóng đầu, thực lực sẽ chỉ có thể phát huy ra có 7-8 phần, xác suất ta thắng lợi sẽ cao hơn. Chỉ cần thắng La Phong, vậy ta cũng không còn áp lực gì nữa, chuyên tâm nghĩ biện pháp đối phó với Khắc La Phu là được rồi. Mặt Lạc còn tính sẽ chọc vào tâm lý của La Phong, vì trong vũ trụ giả định căn bản cũng không có cách nào làm gì được. Hơn nữa La Phong cũng không có bằng chứng gì. Thu hình sao? Có lẽ lúc đó có thể thu hình lại. Nhưng với mức khoa học phát triển cao như vậy, đã có thể chế tạo ra những trò chơi giả định y như thực, thì có gì mà không làm được chứ? Những chứng cứ đó căn bản là không dùng được. Tức giận đi, phẫn hận đi, ta phải làm cho ngươi phải giận tới mức muốn chết. Nhưng lại ở trong vũ trụ giả định, ngươi không làm gì được ta. Đến ngày mai trên chiến trường tâm tính không ổn, ngươi sẽ thất cơ ngay. Mặt Lạc vô cùng tự tin. Trên tầng cao nhất dung trang tửu điếm, cái bàn bên cạnh hồ nước, vốn là phong mặt tái nhợt, dẫn tới mức căn bản không nói ra lời, rất đột ngột, không hề có dấu hiệu gì, đứng phắt dậy. Vì cách có mấy thước thôi, Mặt Lạc thậm chí còn căn bản không kịp phản ứng thì đã bị La Phong đấm một quyền vào trong mặt. Chỉ thấy xương mũi của gã trong nháy mắt đã gãy, hàm răng bị đánh lệch đi, mặt trong nháy mắt trũng xuống. Thứ chi Mặt Lạc trong nháy mắt đã bị vặn gãy, La Phong trong nháy mắt ra tay, tốc độ cực nhanh, y như lúc trước Mặt Lạc đột nhiên tung một cước ám toán La Phong vậy, đều ra tay rất gần. Cả người Mặt Lạc đập vào cái gốc cây đại thụ khổng lồ phía sau, cây đại thụ răng rắc gãy đổ, còn Mặt Lạc thì nằm dài trên mặt đất. Tứ chi gãy hoàn toàn, cả người Mặt Lạc bị xé vụn, căn bản không hề có sức phản kháng gì. La Phong đã cưỡi lên trên người Mặt Lạc, hai nắm đấm hóa thành ảo ảnh, điên cuồng đấm vào trong mặt của Mặt Lạc. Từng quyền đấm xuống, tiếng đấm vang dội. La Phong vừa cưỡi lên trên người Mặt Lạc, vừa vung quyền đấm vào trong mặt, vừa mắng. Con mẹ ngươi, ta thấy người quá vô sĩ mà. Ta bao nhiêu năm qua còn chưa thấy ai làm cho người ta ghê tởm như ngươi vậy. Mặt ngươi làm sao vậy hả? Lưỡi ngươi làm sao vậy? Không đánh ngươi thì cơn buồn nôn của ta không tiêu được mà. Hết tập 127 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.